Chương 132, câu hỏi diệt vong. Ngươi là ai? Lâm Anh Mi lạnh giọng hỏi. Tiểu cô nương không trả lời, mà là con mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Điểm, tựa hồ hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Tâm Giải nhìn tư liệu của nàng. Quan Anh cánh tay va vào một phát bên người Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải gật đầu, mở ra hoàng giai pháp thuật, định lưu rồi động. Cô bé kia vũ lực tiềm lực lập tức di chuyển ở trước mắt, chính là thanh kia ám sát huyết quang kiếm bản to cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Ẩm huyết lục hồn kiếm thiên cơ tinh sửng sốt. Nàng nhìn tiểu cô nương, có chút không dám tin tưởng nói ra, nàng làm mà bạo tinh tăng môn thần bảo húc mà bạo tinh tăng môn thần ở thủy hử chuyện bên trong là một cái gần với lý quỷ sát thần, chỉ là nhìn hắn tên hiệu sẽ biết, câu có thơ nói thế nào phóng hỏa sát nhân nói kiếm bản to. Bảo húc tên cứ gọi tăng môn thần nhưng là trước mắt mà bạo tinh tăng môn thần hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người muốn tựa nở dê. Trước mắt cô bé này cũng không phải cùng hung cực các bạo lực thiếu nữ, cũng không phải liếm tiên huyết vẻ mặt giết hại khát máu nữ nhân ma. Nếu như dùng một cái cảm giác tới hình dung mọi người nhìn thấy mà bạo tinh cảm giác đầu tiên lời nói, đó chính là chỉ có một từ khả ái tương đối khả ái. Một đôi như nước trong veo sinh động đại con mắt, thanh tú ngũ quan, da như tuyết trắng. Thanh y lìa lục sam, tiểu tiểu linh lung, thấy thế nào cũng bất quá mới có 7-8 tuổi, sợ rằng ngay cả mới biết yêu ngây ngô tuổi tác cũng chưa tới. Coi như là trong tay thanh kia hai thước kiếm bản to đều còn cao hơn nàng, càng trầm trọng, chính là chỗ này sao không hợp nhau ẩm huyết lục hồn kiếm bị tiểu cô nương cầm, cũng là khiến người ta không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Ngươi làm mà bạo tinh tăng môn thần mấy vị mỹ tiểu nương liền trợn tròn mắt. Lúc viện còn muốn tiếng la tỉ tỉ. Nhưng khi nhìn cái kia tiểu cô nương như thế còn nhỏ, thật sự là có chút kêu không xuất khẩu. Bé gái trong mắt mang theo không phù hợp tuổi tác trầm ổn cùng đề phòng, điểm này mà nói, thật sự của nàng đương đắc bên trên tinh tựa nở dê. Tiểu cô nương nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt đỉnh cách ở Lâm Anh Mi trên người. Ngươi là muốn giết tiểu ngư sao? Tiểu ngư là sẽ không bỏ qua, tiểu ngư liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu kẹo. Lâm Anh Mi sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Nàng dường như không có nói qua muốn giết cái này bé gái đi. Lại nói, cứ như vậy muốn Lâm Anh Mi dưới sát thủ, thật đúng là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Mà bạo tinh ánh mắt tràn đầy kiên nghị, không, dứt khoát làm cho Lâm Anh Mi hết sức thưởng thức. Dù sao hắn thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi cũng là như vậy một người. Mà bạo tinh cũng vậy, tuổi tác rất nhỏ, nhưng là khí thế rất đủ. Nếu như chúng ta muốn giết ngươi, liền không cần lời nói nhảm. Lâm Anh Mi lạnh như băng chắc chắn, thu súng. Mà bạo tinh tăng môn thần cắn môi dưới, ẩm huyết lục hồn kiếm đồng thời thu hồi. Tiểu cô nương mở to nghi ngờ mắt nhìn Lâm Anh Mi, hỏi ngươi thực sự không giết ta sao? Tại hạ tại sao muốn giết ngươi? Lâm Anh Mi ngược lại nghi ngờ, nàng dĩ nhiên tại anh Vũ Vương Phủ nói rõ tiểu không khả năng là người ngoài, làm sao sẽ không nhận biết Triệu Thần. Nhưng lại cho rằng Triệu Thần muốn tổn thương các nàng đâu. Tiểu ngư tỷ tỷ, ba ba không nên thương tổn tiểu ngư tỷ tỷ. Bạch Ngọc Điềm phát sinh non nớt hô hoán. Sau đó Bạch Ngọc Điềm vội vã chạy về phía mà bạo tinh, nhào vào mà bạo tinh trong lòng. Ba ba mà bạo tinh đem Bạch Ngọc Điềm yểm đến phía sau, sau đó chớp chớp con mắt, có chút mê hoặc. Bạch Ngọc Điềm là bằng hữu của ngươi sao? Triệu Thần đi ra phía trước, hướng mà bạo tinh hỏi, hắn còn tận lực để cho mình thanh âm nhu hòa chút. Rất sợ hù được mà bạo tinh. Mà bạo tinh dường như bị đặt đuôi, toàn thân buộc chặt, nhãn thần bình phục pháp giới bị. An Tố Vấn lúc này đi lên trước cùng các nàng nói chuyện với nhau, địa linh tinh thần y lý An Tố Vấn cái kia như một xuân phong thân hòa lực cũng không phải là thổi, rất nhanh thì làm cho hai người tỉ tỉ tỉ tỉ điểm điểm kêu lên. Nguyên lai bạo tinh tăng môn thần tên thật bảo tiểu ngư, thích người khác gọi nàng con cá. Nàng là bị người tiếp vào anh Vũ Vương Phủ, vẫn ở chỗ 3 tháng. Bởi vì Triệu Thần từ chưa có trở về qua, cho nên nàng cũng không nhận ra Triệu Thần. Người đâu? A Triệu Thần đi ra sân, vỗ vỗ tay, gọi tuần thú thị vệ. Có thuộc hạ, vương gia có gì phân phó? Thị vệ vội vã chạy tới. Đi đem Huyễn Dạ gọi tới. Triệu Thần phân phó nói. Là vương gia, thị vệ không người xin cáo lui. Chỉ chốc lát, một người vóc dáng cao đại, cái khăn đen che mặt, hai mắt lấp lánh hưu thần nam tử chạy tới nơi này. Nam tử này thân hình phiêu hốt, toàn thân tản ra hư ảo khí tức, phảng phất cả người đều không tồn tại cùng mảnh không gian này giống nhau. Thuộc hạ Huyễn Dạ, tham kiến vương gia. Nam tử quỳ một chân trên đất, cùng nói rằng. Huyễn Dạ, tên thật Diệp Vong. Tổ tiên vốn là Chu Tức giới dị tộc Huyễn Linh tộc. Trăm dị chi chiến hậu, Huyễn Linh tộc cơ bản diệt tuyệt. Diệp Vong gia tộc chính là Huyễn Linh tộc tàn lưu lại chi nhánh một trong. Diệp Vong gia gia cùng phụ thân đều ở đây Đại Lương Vương Triều vì Đại Lương Vương Triều hiệu lực, vẫn trung thành và tận tâm. Diệp Vong đã ở lúc còn tấm bé bởi vì thiên phú xuất chúng, bị Triệu Thần chọn chúng, gia nhập vào Anh Vũ Vương Phủ, đồng thời vẫn đảm nhiệm tra xét cùng quản lý tình báo. Năng lực của hắn cùng thực lực một chút cũng không thua với Triệu Thần dưới quyền tứ đại tướng, chỉ là bởi vì vẫn quản lý tình báo, cho nên chưa từng hiện lộ người bên ngoài. Đứng lên đi. Triệu Thần tự tay hư giúp đỡ xuống. Tạ ơn Vương gia. Diệp Vong đứng lên. Triệu Thần cũng không làm lỡ thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi nói, bản vương hỏi ngươi, cái kia địa háo tinh cùng mà bạo tinh các nàng là lúc nào đi tới vương phủ? Diệp Vong hồi đáp, trở về vương gia, những thứ này tinh tựa nở dê là từng nhóm tới vương phủ. Sớm nhất tới tất nhiên bạo tinh tăng môn thần bảo húc, thời gian là 3 tháng trước buổi sáng. Triệu Thần nhãn thần lóe lên, tiếp tục hỏi tổng cộng có mấy vị tinh đi tới ta Anh Vũ vương phủ trở về vương gia, trong vương phủ tổng cộng tới tứ vị tinh tương. Theo thứ tự là mà bạo tinh tăng môn thần bảo húc, tên thật gọi, bảo tiểu ngư. Mà hội tinh thần coi là tử tương kính, tên thật gọi tưởng thủy thủy. Địa háo tinh bạch nhật thử bạch thắng, tên thật gọi, bạch ngọc điểm. Địa cầu tinh kim mao khuyển đoạn cảnh trụ, tên thật gọi, đoạn nghệ hạ. Diệp Vong không cần suy nghĩ liền cho ra tinh tưởng, chuẩn xác, lại không mất tinh vi trả lời. Hiển nhiên, những tài liệu này Diệp Vong đều rõ ràng trong lòng. Năng lực này thực sự rất là phi phạm, không hổ là Anh Vũ Vương phủ tình báo chủ quản. Triệu Thần suy nghĩ một chút phía sau, hỏi ngươi làm sao đem các nàng mang về vương phủ có không có dùng vũ lực trở về vương gia, thuộc hạ cũng không có dùng vũ lực. Thuộc hạ trước đi tìm các nàng thời điểm. Ba vị tinh tựa NG đều gặp bất đồng trắc trở, thuộc hạ mượn dùng vương gia danh nghĩa trợ giúp các nàng sau đó, đối với các nàng phát sinh mời, các nàng liền không chút do dự theo thuộc hạ trở lại rồi. Diệp Vong cung kính hồi đáp. Thì ra là thế. Triệu Thần gật đầu, sau đó kiếm nhíu mày một cái, thầm nghĩ, không đúng không phải có tứ vị tinh tương sao làm sao chỉ nói ba vị cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu bó nợ 1K thả tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.